Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 123 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh phải nghĩ ra một biện pháp ổn thỏa hơn nữa. Hít sâu một hơi lần nữa, Lâm Tử Minh ép buộc mình phải bình tĩnh trở lại. Trong đầu xoay chuyển thật nhanh. Càng như thế này thì càng phải bình tĩnh. Trước tiên, phải xác định một điều. Nếu như dựa vào vũ lực, anh thật không thể đem mẹ và Nghê Thường từ tổ chức La Thiên có cao thủ như mây đưa đi được. Hơn nữa, càng không cần phải nói, còn có vị Thánh Vương sâu đến không thể dò, đã vượt khỏi phạm vi người phàm kia nữa. Vì vậy, anh cần phải dùng trí thông minh để thắng. Thế nhưng, phải làm sao mới thắng được? Anh vẫn phải nghĩ ra biện pháp. Đúng ngay thời điểm này, người mẹ Tần Nguyệt Hoa và Nghê Thường dưới sự điều khiển của một đoàn người đã đến một nơi rất rầm rộ. Tại nơi này đã có rất nhiều người ở xung quanh, hết lớp này đến lớp khác. Tổng cộng có đến 2-3 ngàn người, đều là thành viên của tổ chức La Thiên. Mà một phần tương đối đáng kể trong số đó chính là đỉnh cao hậu thiên. Ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh của cảnh giới tiên thiên cũng có không ít. Đây có thể nói là một luồng năng lượng rất khủng khiếp. Sau khi Lâm Tử Minh chứng kiến được, tâm trạng của anh càng thêm nặng nề hơn. Nhiều người như vậy, cho dù có mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết anh. Xem ra lần này anh muốn đem mẹ và Nghê Thường đưa đi, tính khả thi vô cùng khó đoán rồi. Ngay tại khoảnh khắc này, Lâm Tử Minh đã nghĩ đến rất nhiều sự việc. Anh từ trước đến nay không hề sợ chết. Thế nhưng anh sợ cái chết của bản thân mình sẽ mang lại tổn thương cho rất nhiều người. Anh trong lòng thở dài một hơi. Việc đã đến nước này, anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cắn răng mà đi tiếp. Nếu như anh thật sự là loại người đoạt mệnh, vậy thì cũng nhận lấy thôi. Rất nhanh, Tần Nguyệt Hoa và Nghê Thường bị đưa vào nơi trung tâm. Trước mặt đặt một cái bàn cực lớn, còn có một cái đỉnh vô cùng lớn, nhìn giống như một nơi để tế tự. Tần Nguyệt Hoa và Nghê Thường bị ấn quỳ xuống. Lâm Tử Minh trong đoàn người thấy được một màn này, tay anh nắm chặt lại thành quyền. Là cậu, lúc nãy cậu chạy đi đâu vậy? Hại chúng tôi đi tìm cậu mãi. Chính là hai nhân vật nhỏ vừa nãy thắc mắc. Bọn họ nhìn thấy Lâm Tử Minh, lập tức đi qua chào hỏi, còn rất thân thiết vỗ vào tay của Lâm Tử Minh. Nhưng mà sắc mặt của Lâm Tử Minh rất nặng nề, không có nói chuyện. Sao thế? Vẫn còn nghĩ đến mấy lời vừa nãy à? Nghe lời này của sư huynh, nhân vật nhỏ thì phải có ý thức của nhân vật nhỏ. Những lời không nên nói thì đừng nói, những việc không nên nghĩ thì cũng không được nghĩ. Biết chưa? Nghĩ cho kỹ đi, Thiên Vương Kiếm Như Sương cũng lập tức đến đây rồi. Sư đệ, người cậu không tồi, đợi Thiên Vương Kiếm Như Sương vấn trảm hai người này xong, chúng ta cùng đi uống rượu đi. Những người xung quanh nhìn thấy được Lâm Tử Minh cũng cảm thấy rất xa lạ. Trước đây chưa từng thấy qua, ánh mắt cũng hướng về bên đây. Còn có người hỏi Lâm Tử Minh ở bộ phận nào, nhưng mà Lâm Tử Minh không hề trả lời bọn họ. Trong mắt bọn họ thì thành biểu hiện ngại ngùng, làm cho bọn họ đều cho rằng Lâm Tử Minh hẳn là người mới vừa mới gia nhập vào. Nói muộn cũng không phải muộn, Kiếm Như Sương đã xuất hiện, hắn dường như từ khoảng không đi ra. Đột nhiên xuất hiện trên tế đàn, áo bày phấp phới, nhìn trông vô cùng có tiên khí, gần như là thần tiên. Mà cùng với hắn đến đây còn có thêm hai vị thiên vương. Tần Nguyệt Hoa, thân là thánh nữ, không biết giữ mình trong sạch, tự mình rơi vào phàm trần, cùng qua lại với phàm nhân ngoại giới, sinh ra dã chủng, không biết liêm sỉ, làm cho tổ chức phải xấu hổ. Đặc biệt có một lão nhân, trong tay cầm một quyển trục, bắt đầu liều loát đọc ra những tội mà Tần Nguyệt Hoa đã phạm phải. Tổng cộng đọc đủ hết 10 phút, liệt kê ra biết bao nhiêu tội danh của Tần Nguyệt Hoa. Ở trong mắt hắn, Tần Nguyệt Hoa đã biến thành một người phụ nữ ẻo là, không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ. Lâm Tử Minh ở trong đoàn người, nghe thấy những tội trạng này, nắm đấm của anh nắm đến rất chặt, trong lòng phẫn nộ, giống như núi lửa đang phun trào. Cuối cùng, lão nhân này nhìn xuống Tần Nguyệt Hoa, lấy giọng điệu xét xử mà nói. Tần Nguyệt Hoa, cô có nhận tội không? Tần Nguyệt Hoa cắn chặt môi lại, bà nghe xong những tội trạng không thỏa đáng này, cúi thấp đầu, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy. Bà biết được ý định xấu xa của Kiếm Như Sương, chẳng qua là muốn hất nước bẩn vào bà, đem bà biến thành một phạm nhân tội ác tày trời. Như vậy mới có thể tỏ rõ ra được chính nghĩa của Kiếm Như Sương. Thế nhưng bây giờ bà thật sự không có sự lựa chọn. Toàn bộ lập tức yên ắng hẳn đi, tất cả mọi người đều nín hơi thở, nhìn chằm chằm vào Tần Nguyệt Hoa, xem bà có nhận tội hay không. Lão nhân cau mày lại, trách mắng. Tần Nguyệt Hoa, lão phu hỏi cô lần cuối cùng, cô có nhận tội không? Tần Nguyệt Hoa ngẩng đầu lên, đôi môi tái nhạt, không hề có tí huyết sắc, bà lấy giọng điệu khẩn cầu mà nói. Tôi nhận tội, thế nhưng các người có thể tha cho Ngây Thường, nó vô tội. Lời này của bà là nói với Kiếm Như Sương, đã là vô cùng cầu xin rồi. Kiếm Như Sương sắc mặt nghiêm nghị, không hề có tí động lòng nào. Tần Nguyệt Hoa, đây không phải là lúc để cô mặc cả. Tần Nguyệt Hoa cắn chặt môi lại, bà biết ý nghĩ của Kiếm Như Sương. Nếu như bà không nhận tội, vậy thì sẽ đem bà và Ngây Thường ném vào siêu hán đường. Không thể không nói, Kiếm Như Sương rất bỉ ổi, không hề có chút phong thái nào của thiên vương Tây Vực. Nhưng mà bà ngoại trừ phục tùng ra, cũng không còn cách nào khác. Tôi nhận tội. Bà nói ra câu này, dường như tất cả sức lực trên thân thể đều bị rút cạn đi, như một pho tượng mà quỳ tại nơi đó. Khóe miệng Kiếm Như Sương nhếch lên, lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Tiếp đó, lão nhân lại tiếp tục tuyên đọc, nói ra rất nhiều tội danh của Ngây Thường, liều loát đọc cũng được 5 phút. Chủ yếu nói chính là Ngây Thường câu thông với Lâm Tử Minh, phản bội tổ chức La Tiên, giống như nhau đều bị đưa vào tội chết. Ngây Thường, cô có nhận tội không? Ngây Thường hơi thở đã vô cùng mỏng manh, cô ấy giờ như một con thiêu thân, nếu như không phải chống đỡ một chút sức lực, cô ấy vốn dĩ không chống đỡ được đến bây giờ. Các người có thể tha cho dì không? Dì trước giờ chưa từng phản bội tổ chức, dì cũng không rời khỏi tổ chức qua một lần nào nữa. Các người vì sao phải đuổi cùng giết tận đến như vậy chứ? Giọng điệu của Ngụy Thường rất không cam lòng. Lão sược! Lão nhân tức giận mang ra. Ngụy Thường lớn gan, trong mắt không có thánh vương, không có tổ chức, có thể nói là tội chết. Đến đây, lập tức vấn trảm. Lời vừa buông xuống, lập tức có hai người đàn ông cao lớn thân trên cởi trần, trong tay nắm lấy hai cây đao lớn dài 1,5 mét, sải bước đi tới. Bọn họ một trái một phải đứng trước mặt Tần Nguyệt Hoa và Ngây Thường, giơ đại đao lên chuẩn bị tốt. Chờ một tiếng của Kiếm Như Sương hạ xuống thì sẽ chém rơi đầu của Tần Nguyệt Hoa và Ngây Thường. Ở trên tế đàn có một đồng hồ mặt trời, đợi thời gian đến lập tức sẽ vấn trảm. Mắt thấy thời gian lập tức sẽ đến, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần chăm chú theo dõi. Thời gian đã tới, trảm! Kiếm Như Sương mở miệng, lấy giọng điệu ra lệnh nói ra, tay vung mạnh một cái, từ trong tay hắn liền ném ra hai khối lệnh bài, bên trên lần lượt viết tên của Tần Nguyệt Hoa và Ngây Thường. Đào phủ nhận được mệnh lệnh, trong mắt xuất hiện sát ý, đại đao chém mạnh xuống. Tần Nguyệt Hoa nhắm lại đôi mắt, thở ra một hơi thật dài, vô cùng hối hận và sợ hãi, khóe mắt chảy xuống những giọt nước mắt, khẽ thì thào. Tử Minh, mẹ xin lỗi con, tạm biệt, con trai của mẹ. Ngay tại lúc này, mắt thấy cây đao lớn của đào phủ sắp phải chém xuống. Đột nhiên, từ trong đoàn người bay ra 2 đồng tiền, xiêu xiêu 2 tiếng, trực tiếp xuyên qua không trung, tốc độ cực nhanh đến vượt qua tốc độ âm thanh, gần như muốn đem không khí xé rách ra vậy. Hoàn toàn trong thời gian nháy mắt, lúc đại đao vẫn còn ở giữa không trung, thì khi đã hạ xuống thì bị 2 đồng tiền này bắn trúng, phát ra 2 tiếng leng keng cực vang, vô cùng vang dội, đến nỗi còn có thể thấy được trên thân đao có tia lửa lóe lên. Hai người đàn ông cao lớn này phát ra 1 tiếng kêu thảm, đại đao trực tiếp bay ra khỏi tay, hổ khẩu của 2 đao phủ này cũng bị rách ra, thấm đẫm màu tươi. Có thể thấy sức mạnh của 2 đồng tiền lớn đến mức nào, đã vượt khỏi vũ lực của viên đạn bình thường rồi. Sự thay đổi bất thình lình xảy ra này, ngay tức khắc đã dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người ngay tại nơi đó. Bọn họ thoáng chốc đều sững sờ, nhất thời đều không phản ứng kịp. Không hề nghĩ đến, vào lúc này lại có thể. Còn có người dám ra tay ngăn cản. Đây không phải hành động tìm đến chỗ chết sao? Người phản ứng nhanh nhất chính là Kiếm Như Sương. Ánh mắt của hắn bỗng chốc trở nên sắc bén hẳn lên, giống hệt như một mũi tên hướng về trong đoàn người mà quét tới. Rất nhanh, những người khác cũng chậm rãi phản ứng trở lại, nhìn đông nhìn tây, không hề biết nguyên do. Vừa nãy, Lâm Tử Minh tuy đã ra tay, thế nhưng anh đã đem tất cả khí tức đều giấu hết đi, cũng không có để lộ ra một tia sát khí nào. Vì thế mà tất cả mọi người có mặt tại nơi đó, bao gồm cả Kiếm Như Sương, trong nhất thời cũng không hề phát hiện ra là Lâm Tử Minh. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Đại đao của hai đa phủ sao lại bị chấn bay rồi? Đây là xảy ra chuyện gì thế? Có người ra tay rồi sao? Không phải chứ, đây là La Tổng đó. Ai lại dám đối địch với Thiên Vương Kiếm Như Sương vậy? Xem đi, tôi vẫn luôn cảm thấy sẽ có sự việc kỳ quái đó xảy ra mà. Trong phút chốc, rất nhiều người đều bắt đầu bàn tán hẳn lên. Tần Nguyệt Hoa và Nghê Thường đều cho rằng mình đã chết chắc rồi, đã chuẩn bị tốt để ngã xuống. Bọn họ có thể nói là đã tuyệt vọng rồi. Trong lúc đợi đầu người rơi xuống đất, nhưng mà bọn họ đã đợi được một lúc, phát hiện ra có chỗ nào không đúng. Đặc biệt là âm thanh lúc nãy, làm cho bọn họ phải kinh ngạc, sững sờ mà mở mắt ra. Kiếm Như Sương nhào lại đôi mắt, hắn bây giờ vô cùng tức giận, lại có thể có người ra tay gây rối, hoàn toàn không để hắn ở trước mặt. Đây chính là sự việc tội ác tày trời. Hắn híp mắt lại, ánh mắt như tia lửa điện, quét qua trong đoàn người, lạnh giọng nói. Vừa nãy là ai ra tay? Mau đứng ra cho bổn tọa. Hiện tại, hắn vô cùng phẫn nộ. Ngay tại tổ chức La Thiên, lại vẫn có người khiêu khích uy nghiêm của hắn. Nếu như để hắn phát hiện ra, hắn nhất định phải đàng hoàng chơi chết đối phương. Thật là đáng giận mà. Thế mà ánh mắt của hắn quét qua, nhưng mà cũng không hề phát hiện là ai đã làm loạn. Điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Bây giờ hắn cũng rất thẹn quá hóa giận. Khi nãy hắn thoáng chốc mê mẩn, đem phần lớn lực tập trung đều đặt trên người Tần Nguyệt Hoa, dẫn đến hắn không thể lập tức phát hiện ra. Tất cả mọi người có mặt ngay tại nơi đó đều cảm nhận được sự phẫn nộ của Kiếm Như Sương. Từng người một đều run rẩy lo sợ, cúi thấp đầu, không dám đối mặt với Kiếm Như Sương, sợ rằng bị Kiếm Như Sương hiểu lầm. Nhưng mà bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc là lá gan của ai lại lớn như vậy, lại có thể dám ở ngay lúc này mà chống ngược lại với Thiên Vương Kiếm Như Sương. Kiếm Như Sương nói hết nửa ngày, cũng không có người đi ra. Sắc mặt của hắn lại càng thêm khó coi, mặt như băng lạnh, trong giọng điệu toát ra sát ý dày đặc. Làm sao? Dám làm không dám chịu. Bổn tọa đã biết người là ai rồi. Bổn tọa cho người 3 giây. Nếu quả không ra, thì đừng trách bổn tọa lòng dạ độc ác đấy. 3 giây, thoáng chốc liền trôi qua, nhưng mà vẫn không có người đứng ra ngoài. Kiếm Như Sương cảm thấy rất mất mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà ngay lúc này, hắn cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể tiếp tục vung tay để đao phủ thi hành án tử hình. Sắc mặt của người thường thay đổi, đột nhiên cô ấy nghĩ đến điều gì đó. Biểu cảm vốn dĩ đã tuyệt vọng, thoáng chốc kích động hẳn lên, tràn đầy niềm hy vọng. Mà Tần Nguyệt Hoa, bà cũng nhận ra được, đây rõ ràng là Lâm Tử Minh đã đến rồi. Bà lại không có quá kinh ngạc và vui mừng, ngược lại tràn đầy nỗi lo lắng, cắn chặt môi lại. Ngay tại lúc này, có một giọng nói từ trong đoàn người vang lên. Kiếm Như Sương, tôi thấy anh thì ra cũng chỉ như vậy thôi, được xưng là cao thủ số 1 của cảnh giới thần thông, lại ngay cả vị trí của tôi cũng không tìm ra được. Nghe được giọng nói quen thuộc này, sắc mặt của Kiếm Như Sương càng thêm lạnh lùng. Hắn xoạt một cái, nhìn về phương hướng của Lâm Tử Minh, cũng thoáng chốc tìm được Lâm Tử Minh. Đồng tử đột nhiên co rút. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Tử Minh, nhưng mà hắn vẫn là tuyệt đối không hề nghĩ tới Lâm Tử Minh sẽ có cái lá gan này mà xuất hiện ngay tại chỗ này. Mà những người vốn dĩ còn rất mờ mịt bên cạnh Lâm Tử Minh, nhìn thấy một màn này, đại não bỗng chốc nổ tung. Đặc biệt là hai nhân vật nhỏ ấy, bây giờ hoàn toàn là vẻ ngơ ngác, không nói nên lời. Cậu... Bọn họ nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, đến lời nói cũng không nói rõ ràng được nữa, da đầu tê dần, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Lâm Tử Minh xoay đầu, cười nhẹ với bọn họ, nói: "Quên nói cho các người biết, tôi chính là dã chủng đã giết chết Lôi Chấn trong miệng các anh." Nghe được câu này, toàn thân bọn họ đều trở nên cứng đờ, cảm thấy chấn động và sụp đổ hơn bao giờ hết. Đầu óc đã hoàn toàn không còn hoạt động được nữa. Không chỉ có bọn họ, mà những người bên cạnh, chỉ cần là người nói chuyện qua với Lâm Tử Minh, bây giờ đều giống hệt như gặp phải ma. Bọn họ trước giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Lâm Tử Minh từ trong đoàn người đi ra, chỉ cần là người chắn ngay trước mặt anh, đều vội vàng tản ra, không dám ngăn cản Lâm Tử Minh một tí nào. Lâm Tử Minh. Kiếm Như Sương dường như từ trong kẽ răng kêu lên ba chữ này, khí thế trên người của hắn không còn giữ lại một chút nào mà tỏa hết ra ngoài. Không có lửa làm sao có khói, từ bên người hắn cuốn lên một luồng gió mạnh, làm cho hơn 2000 người tại nơi này đều kinh hồn bạt vía lên. Những người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Kiếm Như Sương đây là nổi trận lôi đình rồi. Thế nhưng Lâm Tử Minh không hề nhúc nhích một tí nào. Ánh mắt của anh dán chặt lên người mẹ Tần Nguyệt Hoa. Trong nhất thời, tâm trạng của anh phức tạp đến cực điểm. Nhớ nhung, hổ thẹn, hối hận, phẫn nộ, hạnh phúc, vui sướng. Trong lòng của anh giống hệt như một bình ngũ vị bị đánh đổ. Đủ loại cảm xúc đều có đủ. Mẹ, con xin lỗi, con đã đến muộn. Lâm Tử Minh bước từng bước chân như nặng ngàn cân, đi đến trước mặt Tần Nguyệt Hoa, vô cùng áy náy mà nói. Tần Nguyệt Hoa nhìn thấy anh cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Trên cõi đời này, Lâm Tử Minh chính là nỗi bận tâm duy nhất của bà. Bà nằm mơ cũng muốn nhìn thấy Lâm Tử Minh, thế nhưng ngàn lần không nghĩ tới sẽ trùng phùng dưới tình cảnh như thế này. Tử Minh, con đã lớn rồi, con đã trưởng thành rồi. Tần Nguyệt Hoa trăm ngàn lời nói trong miệng đều không thốt ra được, nước mắt tí tách rơi xuống, dừng cũng không dừng được. Nhiều người có mặt như vậy, nhìn thấy một cảnh tượng này cũng lộ vẻ vô cùng xúc động. Thật ra đa số những người ở đây đều là những người quen biết Tần Nguyệt Hoa, là thánh nữ đời trước, cũng là thế hệ thánh nữ ưu tú nhất trong lịch sử đến nay. Bọn họ đều chưa từng thấy qua một mặt mềm yếu đến như thế của thánh nữ. Mà mẫu tử tình thâm chính là tình cảm thuần khiết nhất, nồng đậm nhất của bản chất con người. Mỗi một con người đều không có cách nào chia cắt được. Lâm Tử Minh quỳ xuống ở trước mặt Tần Nguyệt Hoa để cho mẹ vỗ về mặt của anh. Cảm nhận được một phần tình yêu thương sâu như biển này của mẹ, anh cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá, nhân sinh bị tiêu mất cũng tìm được trở lại rồi. Nghệ Thường đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, cô ấy cũng bật khóc, cảm thấy gọi Lâm Tử Minh qua là một lựa chọn sáng suốt. Mọi người lặng đi một lúc, không ai phát ra tiếng động, chỉ nhìn từ phía bản hiến tế. Kiếm Như Sương sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, không có lập tức hành động. Thay vào đó là nhìn Lâm Tử Minh, khóe miệng nhếch lên một chút, nhếch lên một tia giễu cợt tàn nhẫn. Lâm Tử Minh thực sự đã đến, điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng đối với hắn mà nói, đó là một bất ngờ thú vị, để hắn có thể trực tiếp giết chết Lâm Tử Minh, đồng thời tiết kiệm rất nhiều công sức cho hắn. Kiếm Như Sương hoàn toàn không lo lắng, Lâm Tử Minh đã vào rồi, thì làm sao có thể trốn thoát. Hắn hiện đang có một tâm trạng tuyệt vời và không còn lo lắng nữa. Lâm Tử Minh, anh thực sự đã đến đây. Được rồi, rất tốt. Kiếm Như Sương cười lớn. Có đường lên thiên đường, anh lại không đi. Không có đường xuống địa ngục thì anh lại muốn đi. Ha ha ha. Hắn bây giờ rất kiêu ngạo, nghĩ rằng Lâm Tử Minh đã là con rùa trong bình, là con cá đã nằm trên thớt của hắn. Tần Nguyệt Hoa nghe được lời nói của Kiếm Như Sương, lập tức phản ứng lại, lập tức lo lắng, nói. Tử Minh, không ổn rồi. Tính Kiếm Như Sương là người cực kỳ tính toán chi li. Hắn nhất định sẽ không buông tha cho con. Này, Tử Minh, con không nên đến đây. Lâm Tử Minh không hề hoảng sợ, mà nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt mẹ, nói. Mẹ đừng lo lắng, vì con ở đây rồi. Con nhất định sẽ đưa mẹ ra khỏi đây. Kiếm Như Sương dường như đã nghe được một trò đùa lớn, lại cười lớn hơn. Một trò đùa lớn, giống như anh, vẫn muốn đưa Tần Nguyệt Hoa ra ngoài. Tôi nghĩ anh có ý nghĩ thật viển vông. Lâm Tử Minh, hôm nay cho dù anh có cánh để bay đi chăng nữa, thần tiên cũng không cứu nổi. Lâm Tử Minh vẫn phất lờ kiếm như xương. Thay vào đó, anh nhìn Nghê Thường và nắm tay Nghê Thường. Cơ thể Nghê Thường run lên. Trên khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt như tờ giấy của cô ấy, xuất hiện hai vết ửng hồng. Nghê Thường, cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ đưa cô và mẹ ra khỏi đây. Nghê Thường nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tử Minh. Cô ấy không biết tại sao cô ấy tin vào điều đó và gật đầu trong tiềm thức. Được. Đây là nghiệp chủng của thành nữ đời trước và loài người đó hả? Gan cũng quá tày trời rồi đó, dám xông vào đại bản doanh. Không biết nữa, anh ta có thể cực kỳ muốn cứu mẹ mình. Những việc khác không nói, nhưng tình yêu và lòng dũng cảm vẫn khiến người ta cảm thấy thán phục. Theo tôi thấy ấy, hắn thật là ngu ngốc. Chúng ta ở chỗ này là gì? Hắn ở đây chỉ có chết. Điều đó không chắc chắn đâu. Hắn là người đã đánh bại Nam Thiên Vương Lôi Chấn. Có thể hắn thực sự có thể làm được. Nhưng có điều phải nói, con trai của thành nữ đời trước thật sự còn trẻ, khí chất phi thường. Nhìn thì vẫn chưa 30 tuổi, đã có căn cơ tu luyện như vậy rồi. Ngay cả Nam Thiên Vương Lôi Chấn cũng không phải là đối thủ của hắn. Thật đáng tiếc, cách làm việc vẫn còn hơi liều lĩnh. Nếu cậu ta đột phá đến thần giới trong vài năm nữa, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Bây giờ cũng sắp sụp đổ rồi. Giữa đám đông xì xào bàn tán, hầu hết mọi người đều không lạc quan về Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh lần này chắc chắn sẽ chết và sẽ phải trả giá cho sự liều lĩnh của mình. Nhưng mà không thể không phủ nhận rằng họ ngưỡng mộ Lâm Tử Minh. Họ biết núi có dũng khí lên núi hổ, thời xưa xông hương núi để cứu mẫu thân, nhưng hiện tại Lâm Tử Minh đối mặt với khó khăn hơn nhiều so với Thạch Thất. Lúc này Kiếm Như Sương đã hiểu, hắn bước xuống từ tế đàn, mỗi bước đi của hắn đều mang một sự ngăn cản vô cùng lớn. Tần Nguyệt Hoa lúc này không thể chịu đựng được nữa, khuôn mặt tái nhợt, và bà bảo vệ Lâm Tử Minh sau lưng như một người mẹ bảo vệ con trai lần cuối cùng. Anh bất mãn cái gì hướng vào tôi, còn tôi vô tội. Tất cả các người đều phải chết. Kiếm Như Sương chế nhạo. Tần Nguyệt Hoa nhận thấy không thể không để cho Lâm Tử Minh đi. Bà lập tức quay đầu lại nói với Lâm Tử Minh. Con chạy đi, đừng lo cho mẹ, chạy đi. Lâm Tử Minh nắm tay mẹ, nghiêm túc nói. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ không chạy trốn. Con đã nói, hôm nay sẽ cứu mẹ và Nghê Thường, con nhất định sẽ làm được. Tần Nguyệt Hoa sừng sốt một chút, sau đó lo lắng, nói. Ôi, con sao lại như vậy, không nghe lời. Con căn bản không biết đây là nơi nào, căn bản không thể cứu được mẹ. Lâm Tử Minh đứng dậy và nói với Kiếm Như Sương. Kiếm Như Sương, anh là người đầu tiên đạt cảnh giới của thần. Hôm nay tôi thách đấu với anh, không biết anh có dám chiến đấu không? Khi nói ra câu này, anh hào sảng đến điếc cả tai, khí tức kinh người đến mức cả thiên địa chấn động, phát ra tiếng ầm ầm vang vọng xung quanh. Rất nhiều thành viên của tổ chức La Thiên có mặt đã cảm nhận được khí chất của Lâm Tử Minh và không khỏi sửng sốt. Ánh mắt của mọi người nhìn Lâm Tử Minh có chút thay đổi, đặc biệt là những người nhỏ bé. Lúc này chỉ cảm thấy mơ màng. Những người nhỏ bé bịt miệng họp vừa rồi là những cường giả tối thượng đạt cảnh giới tiên thiên. Đã thế còn thách đấu với Kiếm Như Sương. Thế thì quá đáng sợ rồi. Đột nhiên, mọi người đều nhìn Kiếm Như Sương để xem hắn phản ứng thế nào. Kiếm Như Sương hừ lạnh một tiếng. Không biết sống chết, đồ con kiến, dám thách thức tôi. Sao? Anh sợ hãi rồi, còn dám xưng là cao thủ số một trong cảnh giới tiên thiên. Tôi nghĩ cũng chỉ là hư danh. Lâm Tử Minh dùng sức kích động. Hỗn láo! Kiếm Như Sương hét lên một cách dữ dội, xung khí từ trong cơ thể phát ra, quét sạch xung quanh. Mọi người không thể gánh nổi cơn xung kích này, lần lượt quỳ xuống, dùng mình. Lâm Tử Minh tiến lên một bước, dùng cơ thể của mình để chặn linh khí của Kiếm Như Sương. Vì vậy, Tần Nguyệt Hoa và Nghê Thường đều không bị làm hại bởi linh khí của Kiếm Như Sương. Nếu không, với thể trạng hiện tại của họ, có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Kiếm Như Sương dụng tâm hiểm ác. Lại đây, bắt lấy người này cho tôi. Kiếm Như Sương ra lệnh, lập tức bước ra khỏi đám người. Nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên, khí thế không hề yếu. Nếu như bày ra, thì Lâm Tử Minh quả thực khó bay. Đột nhiên, Tần Nguyệt Hoa trở nên lo lắng, nắm lấy tay Lâm Tử Minh, vô cùng căng thẳng. Bà không sợ chết, nhưng là sợ nhìn Lâm Tử Minh chết trước mặt. Người tóc trắng tiễn người tóc đen. Lâm Tử Minh không chút lo lắng, nhíu mắt nói. Kiếm Như Sương, anh biết thực lực của tôi. Nếu như tôi thảm sát đại cục, tôi không biết tổ chức La Thiên của anh sẽ phải chết bao nhiêu người. Khi Kiếm Như Sương nghe thấy lời này, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, sắc mặt trở nên u ám. Những gì Lâm Tử Minh nói là sự thật. Mặc dù Lâm Tử Minh có chạy đằng trời, cũng không thể sống mà rời khỏi tổ chức La Thiên. Nhưng nếu muốn bắt Lâm Tử Minh mà không có tổn thất về người là không thể. Đây là căn cứ của tổ chức La Thiên, vốn là ưu thế của bọn họ. Nhưng là bây giờ, ngược lại, thành chỗ dựa của Lâm Tử Minh. Khuôn mặt của Kiếm Như Sương khó coi vô cùng. Lâm Tử Minh, anh phải suy nghĩ rõ ràng. Nếu anh dám làm chuyện này, anh không thể giữ nổi tính mạng của mẹ anh và Ngây Thường đâu. Kiếm Như Sương nói, những lời này giống như sấm sét trên bầu trời, dị thường đáng sợ. Lâm Tử Minh lại không sợ hãi chút nào, dường như anh ta đã đoán trước được mọi chuyện, nhẹ nhàng nói. Dù sao, lúc tôi đến đây thì đã chuẩn bị tang lễ của mình rồi. Giờ thì xem ai thiệt hơn ai. Nghe vậy, sắc mặt của những người xung quanh trở nên khó coi rất nhiều, lùi lại vài bước. Nhưng khuôn mặt của Kiếm Như Sương còn khó coi hơn. Hắn gần như muốn khóc. Nếu Lâm Tử Minh thực sự muốn đại thảm sát ở đây, cho dù với trình độ tu luyện của hắn, hắn cũng có thể đánh thắng Lâm Tử Minh. Nhưng hắn chắc chắn không thể ngăn Lâm Tử Minh trong thời gian ngắn. Với trình độ tu luyện của Lâm Tử Minh, giết ai đó thật sự là việc quá dễ dàng. Chỉ mất một phút, Lâm Tử Minh có thể giết hàng trăm người. Hắn không thể chịu được sự mất mát như thế này. Lâm Tử Minh, anh đang tìm cái chết. Kiếm Như Sương nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, đồng thời tâm trí hắn cũng điên cuồng suy nghĩ tìm cách liệu hắn ta có thể đột nhiên xuất chiêu để thu phục Lâm Tử Minh. Với khoảng cách này giữa hắn và Lâm Tử Minh, hắn có thể đạt được nó trong nháy mắt. Chỉ cần hắn ra tay, Lâm Tử Minh không bao giờ có thể ngăn hắn giết Tần Nguyệt Hoa và Ngê Thường. Nhưng hắn chắc chắn rằng một khi làm điều này, khi đó Lâm Tử Minh nhất định sẽ phát điên. Khi đó đại thảm sát sẽ xảy ra, hậu quả sau đó hắn cũng không chịu được. Nếu muốn ngăn cản Lâm Tử Minh, chỉ có một cách, đó là Thánh Vương Điện Hạ động thủ. Thân là cao thủ tuyệt đỉnh thông thần cảnh, xuất thủ bắt cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Kiếm Như Sương lại không chắc ý của Thánh Vương Điện Hạ, bởi vì Lâm Tử Minh đã xuất hiện được khá lâu rồi, Thánh Vương Điện Hạ không thể không biết. Thậm chí, từ lúc Lâm Tử Minh bước vào đại bản doanh, Thánh Vương Điện Hạ có lẽ đã biết, nhưng Thánh Vương Điện Hạ đến giờ cũng không ra tay. Hành vi này khiến Kiếm Như Sương không thể đoán trước được. Chẳng lẽ do Thánh Vương Điện Hạ nổi lên lòng yêu nhân tài với Lâm Tử Minh, hay là Lâm Tử Minh có giá trị lợi dụng gì? Ngay lập tức, trong đầu Kiếm Như Sương nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhiều lần hắn muốn ra tay, nhưng vẫn dừng lại. Hắn nhìn Lâm Tử Minh hờ lạnh. Lâm Tử Minh, anh thật chán sống rồi, dám làm loạn ở tổng bộ La Thiên. Anh tự cho rằng đạt cảnh giới tiên thiên đại viên mãn thì có thể làm loạn sao? Ở đây là địa bàn của Thánh Vương Điện Hạ. Chỉ cần Thánh Vương Điện Hạ hạ lệnh, anh sẽ bị phanh thây ngay. Kiếm Như Sương cố ý nói to những lời này chỉ để thử lòng Thánh Vương Điện Hạ. Lâm Tử Minh sau khi nghe xong không có phản ứng gì nhiều, nhưng Tần Nguyệt Hoa và Ngây Thường đều cau mày, không an lòng. Bởi vì Kiếm Như Sương nói đúng, nếu Thánh Vương Điện Hạ ra tay thì Lâm Tử Minh quả thực là không có cơ hội. Vẻ mặt của rất nhiều người có mặt cũng trở nên sôi nổi, chấn định rất nhiều. Đúng rồi, họ có Thánh Vương Điện Hạ mà, sao mà lại cho Lâm Tử Minh làm loạn nơi đây được? Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng nói từ trên trời vang lên. Lâm Tử Minh, anh sẵn sàng dùng mạng sống của mình đổi lấy mạng sống của mẹ anh, Tần Nguyệt Hoa. Giọng nói này rõ ràng lọt vào tai mọi người, không quá lớn nhưng lại đầy uy nghiêm. Nó khiến người ta cảm thấy tâm thần chấn động, có suy nghĩ phục tùng mạnh mẽ. Ngay cả Lâm Tử Minh ở trong khoảnh khắc nghe lời này cũng theo bản năng muốn quỳ xuống hô to vạn tuế. Cũng may ý chí của anh rất kiên định, không phải người thường có thể so sánh được. Anh liền khống chế được. Lâm Tử Minh ánh mắt khẽ xẹt qua, có chút ngoài ý muốn, thế nhưng lại nằm trong dự liệu. Khuôn mặt tươi cười, mang theo một ít thoải mái. Tôi sẵn lòng. Anh nói câu này một cách thẳng thắn, giọng điệu rất bình thản, nhưng đầy tình cảm, đầy kiên định, đi thẳng lên phía trước, không hối tiếc. Vừa hạ giọng, Tần Nguyệt Hoa lập tức kêu lên. Tôi không muốn, La Thiên, muốn đánh muốn giết chỉ cần nhắm vào tôi, đừng động đến con trai tôi. Giọng nói của Thánh Vương Điện Hạ lại vang lên. Giữa các người, chỉ một người có thể sống, hoặc là cô chết, hoặc là con của cô chết. Thiên đạo vô tình, hiện tại thanh âm của La Thiên chính là thiên đạo, không có cảm tình, thiên địa bất nhân xem vạn vật như cỏ rác. Tôi chết, con tôi sống. Tần Nguyệt Hoa hét lớn một tiếng, dường như đã dùng hết sức lực. Bà vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng Lâm Tử Minh đã dùng dao đánh vào gáy bà, khiến bà ngất xỉu. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng đặt mẹ nằm trên mặt đất, sau đó đứng thẳng dậy, hướng về phía bầu trời, nói. Thánh Vương Điện Hạ, tôi nguyện ý chết vì mẹ tôi. Ông muốn làm gì thì làm. Người thường cắn chặt môi, cũng đứng dậy, nói. Thánh Vương Điện Hạ, Tần Nguyệt Hoa và Lâm Tử Minh không đáng nhận tội chết. Tôi mới là người đang chết. Ngài xử tử tôi đi. Tôi nguyện ý chết thay họ. Sau khi nói xong, Ngây Thường quỳ xuống. Cơ thể cô ấy vốn yếu, cũng bắt đầu quỳ lạy. Mọi người ngừng nói và nhìn lên bầu trời. Như thể là Thiên Thánh Vương đang ở trên mây. Lâm Tử Minh lên tiếng một lần nữa. Thánh Vương, tôi biết rằng tôi đã giết Nam Thiên Vương Lôi Chấn, phạm một sai lầm lớn. Nhưng tôi nguyện ý lập công chuộc tội. Anh muốn thế chỗ Nam Thiên Vương sao? Thánh Vương lập tức nói, không chút do dự. Xem ra dưới bầu trời này, bất kỳ ai cũng không thể qua mắt được Thánh Vương. Chính xác. Lâm Tử Minh mạnh mẽ gật đầu. Đây cũng là lý do anh tự tin dám một tay đánh trụ sở La Thiên. Bởi vì anh biết rằng nếu Thánh Vương đã nói vậy với anh, điều đó có nghĩa là Thánh Vương vẫn đánh giá cao anh. Nói cách khác, đối với Thánh Vương, ai là Nam Thiên Vương không quan trọng, miễn là có Nam Thiên Vương là được. Mà Lâm Tử Minh đã giết chết Lôi Chấn, rõ ràng thực lực của anh hơn cả Lôi Chấn. Thánh Vương im lặng như đang suy nghĩ. Những người có mặt cũng vô cùng sửng sốt khi chứng kiến tình huống này. Nếu đúng như vậy thì Lâm Tử Minh không những không bị trừng phạt mà là tiến thêm một bước. Sắc mặt của Kiếm Như Sương đột nhiên thay đổi. Hắn không nghĩ rằng Lâm Tử Minh có thể ra tay như vậy. Trước Lôi Chấn, đối với hắn không phải là uy hiếp lớn. Hắn hoàn toàn tin tưởng có thể đánh chết Lôi Chấn. Nhưng Lâm Tử Minh không giống. Sự tiến bộ của người này quá nhanh, giống như cưỡi tên lửa vậy. Hắn ta chưa từng thấy người có tốc độ tu luyện thế này. Một khi Lâm Tử Minh trở thành Nam Thiên Vương, đó là một mối đe dọa lớn đối với hắn ta. Trong 2 năm nữa, rất có thể trong tổ chức La Thiên, hắn không phải là người đứng đầu nữa. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, hắn phải ngăn chặn điều này xảy ra. Thánh Vương Điện Hạ, lúc này không ổn lắm. Kiếm Như Sương không chú ý nhiều đến như vậy, lập tức đứng lên, lớn tiếng nói. Lâm Tử Minh, bản thân người này là kẻ khác loài trong tổ chức. Sự tồn tại của hắn đối với tổ chức mà nói là một vết nhơ cực lớn, càng ảnh hưởng đến thanh danh của Thánh Vương ngài. Hơn nữa, hắn còn giết chết Nam Thiên Vương Lôi Chấn. Đây vốn dĩ chính là tội lớn không thể tha thứ được. Nếu như Thánh Vương Điện Hạ đến việc này không xử tử hắn, e là khó mà phục chúng. Hắn vội vàng nói hết câu này. Ngay tức khắc, ánh mắt của nhiều người có mặt tại nơi đó đều nhìn hướng về phía hắn, vẻ mặt khác thường. Không ít người cau mày lại, cho rằng Kiếm Như Sương đây là não bị nhúng nước rồi, lại có thể dám nói ra những lời như thế này. Mà Kiếm Như Sương vừa nói xong, hắn cũng ý thức được bản thân đã nói sai rồi, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Là một thuộc hạ đi theo Thánh Vương nhiều năm, hắn hiểu Thánh Vương hơn cả ai hết. Thánh Vương là một thủ lĩnh tuyệt đối độc tài, vô cùng để ý đến những quy định. Từ trước đến giờ, không cho phép thuộc hạ dám chất vấn hắn, đặc biệt là thái độ dạy hắn làm việc. Quả nhiên, trên bầu trời, mây gió nổi lên âm ầm, còn truyền đến âm thanh đùng đoàng vang dội, giống hệt như ông trời đang nổi trận lôi đình. Kiếm Như Sương, anh muốn dạy bổn tọa làm việc. Thuộc hạ không dám. Sau mặt Kiếm Như Sương lập tức trắng bệch một mảnh, vội vàng quỳ xuống. Thánh Vương lạnh lùng hừ một tiếng, giống hệt viên pháo đạn đang nổ tung ở xung quanh, vô cùng khủng bố, mà Kiếm Như Sương thì lại càng thêm sợ hãi. Lâm Tử Minh cảm nhận được uy lực vừa nãy của Thánh Vương, trong lòng cũng dấy lên những cơn sóng lớn cuồn cuộn. Trước đây ở trên Quân Lâm Sơn, anh cũng được mở mang về uy lực của Thánh Vương La Thiên. Thế nhưng cách biệt khi đó tương đối xa, xa đến mức không hề mãnh liệt như bây giờ. Hiện tại cảm giác hoàn toàn không giống. Chỉ trong khoảnh khắc vừa nãy, đến nỗi anh gần như bị thiếu oxy, đầu óc cũng ngừng hoạt động. Phải biết rằng anh đã là đỉnh cao của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, xem như đặt nửa bước chân vào thần thông cảnh rồi. Nhưng mà trước mặt thần thông cảnh chân chính, cách biệt vẫn rất là to lớn. Về phần những người khác thì càng không cần phải nói nữa, toàn bộ quỳ xuống, không là trực tiếp nằm dạp xuống mặt đất, không hề dám động đậy tí nào. Tiếp đó, tâm trạng của Thánh Vương hình như dần dần tha lòng trở lại, nhàn nhạt nói: "Lâm Tử Minh, anh nói ra một lý do để bổn tọa không giết anh." Lâm Tử Minh tiến tới một bước, chắp tay cúi đầu tôn kính nói: "Thánh Vương điện hạ, tôi từ trước đến giờ không hề có ý nghĩ chống lại ngài. Đánh chết Lôi Chấn cũng là sự việc bất đắc dĩ. Tôi biết bản thân mình đã phạm phải tội lớn, cũng không có trốn chạy. Hôm nay đặc biệt đến tổng bộ La Thiên chuộc tội, là tôi làm cho tổ chức La Thiên tổn thất mất một mãnh tướng. Tôi nhận tội. Tiếc là người chết không thể sống lại. Việc duy nhất tôi có thể làm chính là làm Thiên Nguyên Nam Thiên Vương lấy công chuộc tội." Một lúc sau, âm thanh của Thánh Vương truyền đến: "Lâm Tử Minh, anh phải suy nghĩ kỹ. Nam Thiên Vương của La Thiên ta không hề dễ làm như vậy đâu." Lâm Tử Minh nghe được lời này, trong lòng vui mừng. Thuộc hạ bằng lòng thử sức. Nếu như anh thực sự có thể làm Nam Thiên Vương, như vậy không chỉ có thể chuyển nguy thành an, còn có thể gia tăng thực lực của bản thân. Có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Kiếm Như Sương tức đến ngứa răng. Hắn có 1000 nỗi xúc động muốn giết chết Lâm Tử Minh, nhưng mà hiện tại hắn không dám, cũng không thể. Lúc này Thánh Vương đã nói chuyện: "Tôi có thể cho anh một cơ hội. Chỉ cần anh có thể đánh bại Kiếm Như Sương, anh liền có tư cách làm Nam Thiên Vương. Nhưng một khi đã bại trận, không chỉ anh phải chết, mẹ của anh, Tần Nguyệt Hoa và cả Ngây Thường đều phải chết." Trong lòng Lâm Tử Minh lộp bộp một tiếng. Thiên Vương nói đến lời này, anh chỉ có tiến, không còn khả năng lùi nữa. Mà Kiếm Như Sương đang quỳ trên mặt đất, sau khi nghe được lời này, vẻ mặt hắn lập tức vui mừng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Xem ra Thánh Vương vẫn là muốn chờ chết Lâm Tử Minh. Người Thường lập tức gấp gáp hẳn lên, cô ấy không hề cho rằng Lâm Tử Minh có thể làm đối thủ của Kiếm Như Sương. Lâm Tử Minh suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên nói: "Thánh Vương điện hạ, tôi đồng ý." "Được." Thánh Vương nói: "Lâm Tử Minh, anh và mẹ anh có thể sống hay không? Phải xem anh rồi." Lời này của hắn nói ra có chút ý vị sâu xa. Lâm Tử Minh dùng sức gật đầu, ánh mắt của anh cũng trở nên sắc bén hẳn lên. Anh đối mặt với Kiếm Như Sương, có thể thấy được một cách rõ nét sát ý nồng đậm trong mắt của Kiếm Như Sương, dường như có thể cả người anh nuốt vào trong. Cho dù có là tu vi của Lâm Tử Minh, ngay tức khắc cũng không tránh khỏi cảm thấy lạnh gáy. Chẳng qua trong lòng anh không hề có một tí sợ hãi nào, bởi vì trước khi đến đã chuẩn bị tốt rồi. Đây chính là khả năng tốt nhất trong số rất nhiều khả năng anh có thể nghĩ đến rồi. Tiếp theo đây, có thể sống sót hay không phải xem năng lực của anh rồi. Khóe môi Người Thường khẽ nhúc nhích, nhìn thật sâu vào Lâm Tử Minh. "Cố lên." Lâm Tử Minh lộ ra nụ cười rạng rỡ nói: "Yên tâm, tôi sẽ thắng." Nói xong, anh liền sải bước đi ra ngoài, 2-3 bước liền biến mất tại chỗ đó. Kiếm Như Sương hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không để Lâm Tử Minh vào mắt, trong chốc lát liền biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại, hắn đã ở trên một ngọn núi khác. Đỉnh núi này không tính là lớn, ở giữa bị tước đi một khối, lộ ra một bãi đất rộng hàng chục nghìn mét vuông. Bên trên có rất nhiều hố. Rất rõ ràng, nơi này chính là đặc biệt dành cho những người quyết đấu. Kiếm Như Sương xuất hiện tại nơi này trước. Hắn vẫn mặc bộ áo choàng trắng, tung bay theo gió, không biết hắn làm sao tu luyện được. Rõ ràng đã là ông già qua 60 tuổi rồi, nhưng nhìn từ dáng vẻ không có khác biệt gì so với thiếu niên. Lâm Tử Minh theo sau mà tiếp xuống đất, đứng đối diện với hắn, khoảng cách không quá 50 mét. Khoảng cách này đối với cảnh giới bọn họ mà nói cũng chỉ là khoảng cách ngay tức khắc có thể đạt được mà thôi. Một lúc sau, những người trên tế đàn vừa rồi lần lượt đuổi theo, không dám lên núi theo dõi, chỉ dám nhìn từ xa. Bởi vì bọn họ biết đánh nhau ở cấp độ của Lâm Tử Minh và Kiếm Như Sương sẽ cực kỳ đáng sợ hãi. Nếu đến quá gần, nhất định cũng không toàn vẹn. Nhưng dù vậy, họ vẫn rất hào hứng. Đây là trận chiến của những người đạt cảnh giới tiền thiên đại viên mãn. Điều này quá hiếm, đặc biệt là đối với các cao thủ cảnh giới lại càng hưng phấn. Nếu có thể xem ngay từ đầu, đối với bọn họ sẽ vô cùng hữu ích, cực kỳ khổng lồ. Kiếm Như Dương chắp tay đứng nhìn Lâm Tử Minh trước mặt, trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ, ngưỡng mộ. Phải biết rằng, chỉ 3 tháng trước, Lâm Tử Minh chỉ là một con kiến trong giai đoạn thứ tư của cảnh giới tiên thiên. Anh thậm chí không thể nắm bắt được một cái nắm đấm. Lúc đó, đối với Lâm Tử Minh, hắn không quan tâm chút nào, xem như một thứ đồ chơi vậy. Nhưng hắn không ngờ rằng, không lâu sau đó, con kiến Lâm Tử Minh này đã thực sự phát triển đến mức có thể chiến đấu với hắn. Đối với người tính cách kiêu ngạo như hắn, đây là một điều rất khó chịu. Tuy nhiên, vấn đề này nên kết thúc ở đây rồi. Hôm nay, hắn sẽ đích thân giết Lâm Tử Minh và hoàn thành điều mà 3 tháng trước hắn đã không hoàn thành. Thiên tài là thiên tài tuyệt thế, nghìn năm khó gặp. Nếu Lâm Tử Minh được cho thêm vài năm nữa, anh có thể thực sự trở thành cường giả thông thần cảnh. Nhưng một thiên tài đã chết thì không được coi là thiên tài. Lâm Tử Minh, tôi không thể không thừa nhận là mình đã xem thường anh. Trước kia anh chỉ là con kiến nhỏ bé, nhưng hôm nay đã đạt tới cảnh giới này. Kiếm Như Sương mở miệng nói, hắn nhìn Lâm Tử Minh với thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Hắn không hề vội vã ra tay. Đối với hắn mà nói, mặc dù Lâm Tử Minh có tư cách để đấu với hắn, nhưng không phải đối thủ của hắn. Là người đầu tiên đạt tới thông thần cảnh, nên hắn có sự tự tin này. Quả thật, nếu là 3 tháng trước, Kiếm Như Sương hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Nếu không, lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ không coi thường Lâm Tử Minh, mà sẽ bóp chết Lâm Tử Minh từ trong trứng nước. Lâm Tử Minh nhìn Kiếm Như Sương, khó tránh khỏi cảm thán. Trước đây, quả thật, anh chỉ là một con kiến khi đứng trước mặt Kiếm Như Sương. Đến bản thân anh cũng không ngờ mình sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Có điều, hôm nay sẽ là ngày chết của anh. Kiếm Như Sương thở dài một hơi, lắc đầu có chút cảm khái, giống như hắn sẽ vì cái chết của Lâm Tử Minh mà cảm thấy đáng tiếc. Rõ ràng hắn đang cố tỏ vẻ. Lâm Tử Minh lập tức giễu cợt, nói: đúng là ngày chết, nhưng không phải ngày chết của tôi, mà là của anh. Sau khi nói xong, khí thế của anh không ngừng dâng lên, khiến cho vô số người ở đây cảm thấy áp lực. Bọn họ biết Lâm Tử Minh rất mạnh. Chính anh là người đã giết chết Lôi Chấn và đứng trước mặt Kiếm Như Sương khiêu chiến. Tu vi của anh đương nhiên không thể coi thường. Nhưng dù sao, bọn họ cũng chưa từng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của anh. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh đã buông bỏ mọi khống chế, bộc phát tất cả sức mạnh của mình. Khí thế có thể rời non lấp biển, đè ép bọn họ tới mức tim họ đập mạnh lên, giống như núi Thái Sơn đang đè trên vai, vô cùng khó chịu. Trong thế giới tinh thần của họ, hình ảnh của Lâm Tử Minh đang không ngừng phóng to lên. Trong phút chốc đã trở thành một người khổng lồ, cao hơn 100 trượng. Tay cầm cây súng thép, sức mạnh không thể nào chống lại nổi, có thể đâm thủng cả bầu trời. Khí thế này của Lâm Tử Minh đúng là đáng sợ, thảo nào dám khiêu chiến với ngài Kiếm Như Sương. Con trai của thành nữ đời trước đúng là không đơn giản. Anh ta sẽ không thực sự đánh bại ngài Kiếm Như Sương chứ? Khó mà nói được. Đám đông cảm nhận được khí thế cuồn cuộn như sóng biển kia của Lâm Tử Minh nên bắt đầu dao động. Tất nhiên, cũng có một số người coi thường Lâm Tử Minh. Bọn họ có niềm tin tuyệt đối vào Kiếm Như Sương, bởi vì Kiếm Như Sương đã bất khả chiến bại quá lâu rồi. Kiếm Như Sương có thể xem là người đầu tiên đạt thông thần cảnh giới, sức mạnh của hắn không có gì để bàn cãi. Nghe thường ở trong đám đông đang ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tử Minh. Trong lòng cô ấy bồn chồn khác thường, cô ấy không khỏi nhớ lại lần đầu hình ảnh lần đầu tiên cô ấy gặp Lâm Tử Minh. Tu vi của Lâm Tử Minh lúc đó chỉ mới đạt tiên thiên cảnh giới giai đoạn 2. Đối với cô ấy mà nói, anh vẫn còn là một đứa bé, vẫn cần cô ấy che chở. Nhưng chưa tới một năm, Lâm Tử Minh đã bỏ cô ấy ở phía sau, trở thành người có thể che chở cho cô ấy. Kiếm Như Sương không phản ứng, hắn chỉ nhào mắt nhìn Lâm Tử Minh, giống như Phật Tổ Như Lai đang nhìn Tề Thiên Đại Thánh, 72 phép biến hóa có thể biến thành thứ gì. Cuối cùng, khí thế của Lâm Tử Minh đạt tới đỉnh điểm. Khi thế này khiến hắn cũng cảm thấy áp lực. Cũng khá đấy. Kiếm Như Sương nhàn nhạt nói. Sau đó hắn ngang nhiên ra tay, lao về phía Lâm Tử Minh. Tốc độ của hắn đã đạt tới tốc độ cực hạn, hoàn toàn trở thành một sư ảnh. Mắt của người bình thường khó mà nhìn thấy hắn. Nếu so sánh sức mạnh của Lâm Tử Minh với một khinh khí cầu đang bành trướng, thì Kiếm Như Sương là một cây kim, nhanh và sắc bén, có thể lập tức chọc thủng khinh khí cầu. Nhưng Lâm Tử Minh sao có thể dễ dàng để hắn thuận lợi như vậy? Trên thực tế, tới cấp bậc này của bọn họ, thứ bọn họ dựa vào đã không còn là quyền cước mà là ý thức chiến đấu. Tuổi tác của Lâm Tử Minh chỉ bằng một nửa Kiếm Như Sương. Về kinh nghiệm chiến đấu mà nói, anh cũng không so được với Kiếm Như Sương. Nhưng như vậy không có nghĩa là ý thức chiến đấu của anh thua Kiếm Như Sương. Ngược lại, bởi vì tuổi tác của anh chiếm ưu thế nên cùng một cảnh giới, nhưng tốc độ vận hành não của anh sẽ nhanh hơn Kiếm Như Sương một chút. Vì vậy, 0.01 giây trước khi Kiếm Như Sương ra tay, anh đã biết được suy nghĩ của Kiếm Như Sương. Trong một giây ngắn ngủi, bọn họ đã giao thủ không dưới 100 lần. Không chỉ tốc độ nhanh mà sức mạnh cũng có thể đạt tới núi sông. Bất kỳ quyền cước nào cũng không phải thứ dưới cảnh giới tiền thiên cấp mạnh nhất có thể chịu được. Hơn nữa, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Mắt mọi người chỉ nhìn thấy bọn họ sau khi bọn họ tách nhau ra. Và lúc đó mới có thể nghe thấy tiếng động cực lớn phát ra khi bọn họ giao đấu. Bang bang bang. Dường như giữa bọn họ có vô số đạn pháo nổ tung, cực kỳ kinh hãi. Nhưng bọn họ không hề dừng tay. Một bên đánh, một bên người chạy ta đuổi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều không khỏi nín thở. Tim đập mạnh, trận đấu của Lâm Tử Minh và Kiếm Như Sương thật sự quá kinh hãi. Cho dù bọn họ cách xa mấy trăm mét, vẫn có thể cảm nhận được lực sát thương đáng sợ giữa hai người. Đến cả Bắc Thiên Vương và Tây Thiên Vương là hai cao thủ cảnh giới cấp tiên thiên mạnh nhất, nhìn thấy cảnh tượng này cũng kinh hãi không thôi. Mặc dù bọn họ cũng là cảnh giới tiên thiên, nhưng so với cấp bậc này của Lâm Tử Minh và Kiếm Như Sương thì đúng là chênh lệch không hề ít. Suốt trận đấu, Nghề Thường căng thẳng cắn môi, vô cùng hồi hộp và thấp thỏm. Cô ấy đặt hết hy vọng vào Lâm Tử Minh. Nếu Lâm Tử Minh thua thì cô ấy và dì cũng tiêu đời. Bang! Tiếng vang lớn cuối cùng do nắm đấm của Lâm Tử Minh và Kiếm Như Sương chạm vào nhau tạo ra. Bọn họ dồn 9 phần sức lực vào cú đấm này. Vì vậy, sức mạnh nó đem lại vô cùng đáng sợ. Cho dù là hai người họ cũng không thể chịu được sức mạnh của hai cú đấm này mà bay ngược về phía sau. Giữa bọn họ nổ ra một cái hố lớn có đường kính hơn 10 mét. Hơn nữa còn tạo ra một luồng khí tản ra xung quanh. Lâm Tử Minh cười lớn, cả người rất điên cuồng, phấn khích, nói. Quá sảng khoái, Kiếm Như Sương, thì ra anh cũng chỉ có như vậy. Ha ha ha. Lâm Tử Minh dừng bước, sau đó lại lập tức tấn công Kiếm Như Sương, không hề ngừng lại. Bây giờ tâm trạng anh quả thực vô cùng cao hứng. Và lúc này anh đã quên hết mọi chuyện, quên cả hoàn cảnh của mình và quên luôn nhiệm vụ, thậm chí quên cả sống chết. Trước mặt anh chỉ có Kiếm Như Sương, đánh bại Kiếm Như Sương. Anh biến thành cỗ máy chỉ vì chiến đấu mà tồn tại. Trái ngược với Lâm Tử Minh đang hừng hực khí thế, sắc mặt Kiếm Như Sương tối sầm xuống. Trước đây hắn không để tâm tới Lâm Tử Minh, hắn có niềm tin tuyệt đối với trận đấu này. Nhưng vừa nãy đánh nhau với Lâm Tử Minh khiến hắn phát hiện ra mình thực sự đã đánh giá thấp anh. Đặc biệt là vừa nãy hai cú đấm va vào nhau, ngay cả hắn cũng bị thương đến đổ máu. Nhưng xem ra Lâm Tử Minh không hề có chuyện gì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.